Quỷ ảnh mê tung triển khai, bọn hải tặc đã bắt đầu hướng đường Tam phát động công kích, nhưng đường Tam như có hơn ngàn cánh tay, mỗi lần hai tay nâng lên, tất có hải tặc ngã xuống, người gần thì bị phong huyệt, xa một chút thì là ám khí tiếp đón. Trong số hải tặc này cũng có mười mấy tên hồn sư 40 cấp trở lên, bọn họ triển khai bao vây chặn đường Tam. Đáng tiếc là trước mặt quỷ ảnh mê tung thần diệu này, cho dù là thuần mẫn hệ Bạch Trầm Hương cũng không có biện pháp gì, huống chi là bọn hắn mấy cái tên hải hồn sư chỉ có trong biển khơi mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực chứ. Lấy lực lượng một người tung hoành trong mấy ngàn hải tặc nhưng lại chẳng có ai có thể ngăn cản bước chân đường Tam đi tới. Chỉ thấy thân ảnh màu trắng kia như con thoi tung hoành trong hải tặc, lượng lớn hải tặc không ngừng ngã xuống, ám khí dần dần không chỉ câu nệ là ngân châm, ám khí trên người đường Tam dù sao cũng có hạn. Đủ loại ám khí bắt đầu xuất hiện, mấy ám khí này đều không thể hiện ra lực sát thương, chúng trong 10 ngón tay đường Tam linh hoạt chỉ dẫn, chuyên tìm đến huyệt vị trên người hải tặc. Tử Chân Châu rốt cục cũng phát hiện ra tình huống, nàng thấy đường Tam ở cách mình chỉ hơn 10 thước. Mắt thấy đại lượng đoàn viên ngã xuống, trong đầu nàng đã lâm vào trống rỗng. Hắn vẫn còn người sao? Nàng rõ ràng chứng kiến đường Tam tuân thủ lời hứa. Cũng không sử dụng bất luận hồn kỹ gì, thậm chí ngay cả vũ hồn có hào quang màu lam vàng kia hắn cũng không phóng ra. Nhưng cho dù như vậy cũng chẳng có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản bước chân. gocchuyenaudio.com, hắn, Hương, đã cháy một nửa, nhưng hải tặc ngã xuống đã hơn mấy trăm người. Ánh mắt đường Tam bình tĩnh không có một tia tâm tình trong mắt bọn hải tặc giống như là tử thần lị lâm nhất bán. Đột nhiên, ánh mắt đường Tam cùng Tử Chân Châu đối nhau, Tử Chân Châu thấy được trên mặt hắn nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có khinh miệt gì, nhưng tràn ngập tin tưởng. Tuyệt đối tin tưởng, tại tình huống khí thế bị áp chế hoàn toàn, thực lực Tử Chân Châu ngay cả 7 phần cũng không phát huy được. Nàng hiện tại nghĩ đến chính là chạy, mau chóng chạy đến biển khơi, nàng tin tưởng, đường Tam là lục địa hồn sư, tại biển khơi tuyệt đối không thể bắt được mình. Ngay lúc này, Tử Chân Châu không khỏi có chút căm hận chính mình vì sao đem thôn hải tặc này an trí tại vị trí trung tâm đảo nhỏ. Nếu là ở ven biển, nói không chừng mình đã nhảy vào biển khơi. Cái duy nhất làm nàng còn có thể vui mừng chính là nàng thấy đường Tam cũng không hạ sát thủ, hải tặc ngã xuống cũng chỉ là tạm thời mất đi năng lực hành động mà thôi. Ngăn chặn hắn cho ta. Tử Chân Châu hét lớn một tiếng, trên người đệ tứ hồn hoàn chợt lóe sáng, cả người đột nhiên quỳ trên mặt đất, toàn thân lân phiến màu đen xám trở nên đậm lên, mang theo nhàn nhạt ảo ảnh, nhanh chóng phi về hướng ven biển. Đường Tam trong lòng rùng mình, thông qua lam ngân lĩnh vực, hắn rõ ràng cảm nhận được lúc này tốc độ Tử Chân Châu di chuyển cực nhanh. Thời điểm xuyên qua thuộc hạ chính mình tốc độ cũng không ảnh hưởng gì. Hồn kỹ này của nàng chủ yếu để tránh né công kích. Dựa theo tốc độ trước mắt, mặc dù hải tặc ngăn cản mình không có ý nghĩa nhưng số người rất nhiều. Đợi đến khi mình truy đuổi Tử Chân Châu, hoặc là thời gian đã qua, hoặc là Tử Chân Châu đã trốn vào biển khơi. Giống như Tử Chân Châu phán đoán, nếu nàng thật sự tiến vào biển khơi, đường Tam cũng không có biện pháp gì bắt nàng. Một tiếng thét lanh lảnh từ miệng đường Tam vang lên, không hề che giấu thực lực bản thân, nháy mắt chuyển di, đường Tam đã xuất hiện tại ngoài 50 thước, bắt đầu sử dụng nháy mắt chuyển di. Mỗi một lần đường Tam lóe lên trong hải tặc tất nhiên sẽ có một đám hải tặc ngã xuống đất. Khoảng cách với Tử Chân Châu cũng trở nên càng ngày càng gần. Tử Chân Châu liều mạng trốn, đã nhìn thấy ven biển, nhưng nàng cũng đồng thời cảm giác được có khí tức đang cực nhanh tiếp cận sau lưng. Quang ảnh chợt lóe, đường Tam đột ngột xuất hiện tại trước mặt Tử Chân Châu, chính diện mỉm cười nhìn nàng. Tử Chân Châu chợt ngừng lại, người chơi xấu, đường Tam lạnh nhạt nói. Ta không chơi xấu, ta chỉ nói qua không sử dụng kỹ năng vũ hồn, chứ chưa nói không sử dụng kỹ năng hồn cốt. Ngươi nhìn thấy rõ ràng rồi đấy, ta ngay cả vũ hồn cũng không phóng thích. Không cần có ý đồ kéo dài thời gian, vô dụng thôi. Nhận thua đi, ngươi đi chết đi, từ trên người Chân Châu hào quang màu đen xám chợt sáng lên, sau lưng hiện ra một hư ảnh lớn bao quanh. Hư ảnh kia dần dần ngưng kết thành hình, hơn nữa rất nhanh phân ra thành 9 con rắn lớn thân dài hơn 10 thước đánh về phía đường Tam. Hồn kỹ thứ 6, ánh mắt đường Tam vẫn như trước không có biến hóa gì, hắn có thể cảm giác được lúc này Tử Chân Châu chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Căn bản là không có quyết tâm được ăn cả ngã về không. Đồng thời phóng ra hồn kỹ, vị đoàn trưởng đại nhân này đã dùng quang ảnh yểm hộ, lặng yên từ bên sườn chui đi, lao thẳng. gocchuyenaudio.com, đến biển khơi, hồn kỹ thứ 6 này của nàng phần lớn chỉ để mê hoặc đường Tam, ngăn trở đường Tam. Đương nhiên, hồn kỹ thứ 6 này uy lực cũng khá khủng bố, đường Tam tin tưởng, nếu cái hồn kỹ này thi triển trên mặt biển, uy lực nhất định lớn hơn hiện tại. 9 con cự xà, đồng thời hướng thân thể Đường Tam lao tới, Đường Tam mở ra hai tay, khép kín hai mắt tựa như hưởng thụ chờ đón 9 con cự xà va chạm. Tất cả hải tặc còn có thể động đậy được đều thấy rõ ràng một màn này, chỉ thấy trên người Đường Tam phát sáng ra một vòng quang mang màu vàng, 9 con cự xà đập lên trên người hắn, bản thân lại vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, căn bản không thể cho mang đến Đường Tam bất cứ tổn thương gì. Mà đúng lúc này, một đạo lam quang từ mi tâm Đường Tam xạ ra, trong chớp mắt đã đuổi theo thân hình Tử Chân Châu. Lam quang lóe lên, Tử Chân Châu đã không thể đi tới một bước. Chính là kỹ năng trên hãn hải càn khôn cháo, càn khôn định thần cháo. Đường Tam tin tưởng Tử Chân Châu cấp bậc hồn lực cùng mình không chênh lệch mấy, tuyệt đối không thể đột phá năng lực càn khôn định thần cháo. Mà lúc này, khoảng cách Tử Chân Châu với biển khơi chỉ còn lại một bước. Yên tĩnh, một vùng yên tĩnh bao trùm mấy ngàn tên hải tặc. Đường Tam tay trái vung lên, càn khôn định thần cháo bao phủ Tử Chân Châu đã bằng không bay trở về. Một màn kỳ dị xảy ra, màn hào quang hình khối tam giác trong không trung co lại, khi nó đến tay trái Đường Tam, độ cao cũng chỉ còn lại 30 công phân, cm, nâng tại lòng bàn tay Đường Tam. Mà Tử Chân Châu bên trong, thân thể cũng theo đó thu nhỏ lại, vẻ mặt chán nản ngồi ở trong đó. Xoay người, Đường Tam từng bước hướng phía thôn hải tặc đi đến, ít nhất còn có hơn 2.000 hải tặc có thể động đậy. Yên lặng tránh ra một cái con đường, trơ mắt nhìn Đường Tam đi qua trước mặt bọn họ, nhưng không có một ai dám đi lên ngăn trở. Mũi chân Đường Tam mỗi lần chạm đất, thân thể đều tiến về phía trước mấy chục thước, phiêu nhiên như tiên. Trước mặt tuyệt đối thực lực, bọn họ chỉ có thể bảo trì yên tĩnh. Người có tâm một chút kinh hãi phát hiện, trong thời gian không đến một nén nhang, hải tặc ngã trên mặt đất mất đi năng lực hành động đã vượt qua 500. Trong đó có cả hơn 100 tên hồn sư thực lực tương đối thấp. Đây là thực lực như thế nào a? Thời điểm ban ngày, Đường Tam từng lấy ngữ khí uy hiếp nói với Tử Chân Châu, muốn giết nơi này chó gà không tha. Lúc ấy bọn hải tặc cũng chỉ coi như lời uy hiếp. Nhưng giờ phút này, Đường Tam thể hiện ra thực lực làm bọn hắn run rẩy từ linh hồn. Nếu nam nhân này thật sự muốn giết người, ai có thể ngăn cản hắn? Có lẽ, nhất thời nửa khắc hắn không thể đem tất cả mọi người giết chết, nhưng chỉ uân cho hắn đầy đủ thời gian, không hẳn là việc không thể. Thời điểm Đường Tam trở lại trước nhà gỗ, chú hương kia vừa lúc đốt đến cuối cùng, nhưng còn chưa tắt. Cát Tường nhìn thấy tam giác màu lam trong tay Đường Tam có Tử Chân Châu. Đồng tử co rút lại, hắn mặc dù không chứng kiến Đường Tam cuối cùng như thế nào làm được. Nhưng hắn đã bị thực lực của Đường Tam chinh phục hoàn toàn. Ngang cấp bậc, không dùng vũ hồn, trong mấy ngàn người bắt về như lấy đồ trong túi. Còn bổ sung thêm làm mấy trăm tên hải tặc mất đi năng lực chiến đấu. Đây là thực lực như thế nào? Nếu vị sư phụ này của mình lúc trước thật sự triển khai giết chóc. Vậy, nơi này còn sống sót được bao? Góc truyện audio.com. Nhiều người, cổ tay run lên, Đường Tam thu hồi hãn hải càn khôn cháo của mình, thân thể Tử Chân Châu trong không trung xoay tròn một vòng, nhanh chóng phóng to, khi nàng rơi trên mặt đất cả người đã khôi phục như cũ. Người thua, âm thanh Đường Tam vẫn bình tĩnh như trước, tựa hồ trận thắng lợi này vốn là đương nhiên. Chậm rãi đứng lên, Tử Chân Châu trong mắt lộ ra tâm tình khó có thể đặt tên, lúc này, nàng cũng không mắng chửi người nữa, chỉ nhìn Đường Tam, vẻ mặt của nàng có chút quái dị. Nửa ngày cũng không nói gì ra một chữ. Mà ở sau lưng nàng, tất cả bọn hải tặc nhìn Đường Tam ánh mắt ngoại trừ sợ hãi đã chẳng còn thứ gì khác. Đường Tam gọi Cát Tường, nói với hắn, những người ngã xuống đều bị ta phong trụ ma huyệt, ngươi đi giải trừ cho từng tên bọn chúng, dùng huyền thiên công ngươi mới vừa học ấy, đem công lực vận chuyển tới bàn tay, sau đó vỗ vào vị trí trước ngực bọn họ. Khống chế lực độ tốt ước chừng dùng 1/10 hồn lực của ngươi hiện tại là có thể. Đem châm hoặc là ám khí khác trên người bọn họ thu hồi, mấy ám khí này đều tại vị trí bả vai bọn họ. Hãy đi đi, Đường Tam tại trước ngực Cát Tường điểm nhẹ một cái, nói cho hắn vị trí huyệt đạo. Vâng, sư phụ, Cát Tường biết đây là một loại rèn luyện của sư phụ đối với mình. Cát Tường vội vàng bước nhanh đi, ánh mắt Đường Tam lại chuyển hướng đến Tử Chân Châu, hắn cũng không thúc giục chỉ bình tĩnh nhìn đối phương. Tử Chân Châu mãnh liệt cắn răng một cái, thua thì thua, lão nương nhận. Dứt lời, nàng phốc một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Đường Tam, lớn tiếng kêu lên. Chủ nhân, sau này ta chính là người của ngươi. Đường Tam vốn trên mặt bình tĩnh toát ra một chút ngạc nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu. Tử Chân Châu lúc này chuyển hướng phía sau. Mẹ nó còn đứng làm gì, lão nương quỳ rồi, các ngươi còn đứng hả? Hắn là chủ nhân của ta, sau này cũng là chủ nhân đảo Tử Chân Châu chúng ta. Bọn hải tặc lúc này mới tỉnh lại, nhất thời, cả đám người thấp xuống một đoạn. Chủ nhân, bọn họ gọi không hề miễn cưỡng, ngược lại có cảm giác hoàn toàn khâm phục. Đường Tam bằng vào thực lực của chính mình, cảm phục tất cả hải tặc. Mặc dù bọn họ đối Đường Tam không hẳn là trung tâm, nhưng đối thực lực của Đường Tam tuyệt đối kính nể. Đứng lên cả đi, thời gian không còn sớm, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Đường Tam hơ tay, xoay người đi đến nhà gỗ. Tử Chân Châu sửng sốt một chút, là người đầu tiên đứng lên, kêu lên. Chủ nhân, vậy là xong rồi à? Ngươi không dự định bắt ta làm chuyện gì à? Đường Tam dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta vốn không có cừu hận, đi nghỉ ngơi đi, nói xong, lại hướng nhà gỗ đi đến. Tử Chân Châu trên mặt toát ra vài phần ngượng ngùng. Chủ nhân, ta đột nhiên phát hiện ta lại bắt đầu thích nam nhân rồi. Muốn phục vụ không? Đang đi vào phòng, Đường Tam dưới chân lảo đảo một cái, bóng lưng cũng bởi vì câu này mà có chút cứng ngắc. Nhìn bộ dáng của hắn, Tử Chân Châu không hề cố kỵ cười lên ha ha. Bị Đường Tam áp chế một ngày một đêm, rốt cục cũng được báo thù. Ít nhất là nàng cho rằng như thế. Cát Tường vì bọn hải tặc giải huyệt bận bịu suốt một đêm, bởi vì mỗi lần ra tay, hắn đều phải vận chuyển một chút huyền thiên công của mình, mặc dù vài lần tiêu hao đến hồn lực khô kiệt cần thông qua tu luyện khôi phục, nhưng hắn đối huyền thiên công nắm vững cũng. Góc truyện audio.com, tăng cường rất nhiều, càng vì bọn hải tặc tiến hành giải huyệt, Cát Tường khâm phục đối Đường Tam lại càng sâu. Nhiều hải tặc như vậy, chỉ dùng thời gian một nén nhang gục hạ. Hơn nữa mỗi tên hải tặc nhận công kích đích đều cùng một chỗ. Mặc dù lúc điểm huyệt Cát Tường không nhìn thấy, nhưng hắn tin tưởng, hải tặc đều bị công kích ở bả vai. Khi Cát Tường kéo thân thể mệt mỏi cùng tinh thần có chút phấn khởi quay về nhà gỗ, Sử Lai Khắc sáu quái cùng Bạch Trầm Hương đều đã tỉnh lại. Sống sót sau tai nạn, mọi người lại nhìn thấy Đường Tam, nhịn không được một trận thở dài, phân biệt trước sau đem tình huống nói ra một lần. Cát Tường vào cửa sau, ngoan ngoãn ngồi xuống ở một bên, Đường Tam liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Đừng ngủ, dựa theo phương pháp ta dạy cho ngươi tiến hành tu luyện. Sau này cũng phải dùng phương pháp này thay thế ngủ, đối với ngươi mới có lợi. Vâng, sư phụ, Cát Tường đối với Đường Tam có thể nói là hoàn toàn phục tùng. Vội vàng khoanh chân ngồi xuống, dựa theo lộ tuyến vận hành huyền thiên công trong trí nhớ hắn bắt đầu tu luyện. Căn cứ theo 10 đại trung tâm cạnh tranh lực của đại sư, dù là chưa đạt được hồn hoàn, hồn lực cũng sẽ không ngừng tăng lên tu trong quá trình luyện. Chỉ có điều phải chờ tới sau khi có hồn hoàn mới có thể biểu hiện ra mà thôi. Tiểu Tam, ngươi thu đồ để. Đái Mộc Bạch ngồi dựa vào ghế có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam. Sử Lai Khắc thất quái thân thể mọi người đều tương đối kiên cường dẻo dai, lúc trước đều ăn tiên phẩm dược thảo Đường Tam cung cấp. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, thân thể mặc dù còn chưa khôi phục nhưng cũng không đến mức quá hư nhược. Duy chỉ có tình huống của Bạch Trầm Hương còn tương đối kém. Thân thể nàng không bằng Sử Lai Khắc thất quái, còn cần một đoạn thời gian tu dưỡng mới được. Đường Tam nói, may mà Cát Tường đã cứu ta. Bằng không, các ngươi không còn gặp lại ta nữa. Nói thật ta cũng không biết mình vì sao có thể từ chỗ thâm hải ma kình trốn thoát được. Tại thời điểm ta hôn mê, đã cảm giác thấy thân thể của mình bị nước biển từ trên trời giáng xuống đập nát. Lần này có thể sống sót chỉ có thể dùng hai chữ may mắn để hình dung. Ít nhất trước mắt ta đã thu phục đoàn hải tặc Tử Chân Châu nơi này. Chờ các ngươi thân thể tốt lên, chúng ta sẽ đi hải thần đảo. Tin rằng Tử Chân Châu biết địa phương này. Sư phụ, các ngươi muốn đi hải thần đảo. Vừa muốn tiến vào trạng thái tu luyện, Cát Tường đột nhiên mở to mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam gật gật đầu. Ngươi có biết tình huống trên hải thần đảo? Trên mặt Cát Tường toát ra một tia ảm đạm, nhàn nhạt nói. Kỳ thật ta chính là từ hải thần đảo đi tới nơi này. Trong cân vớt là sinh tê hoạt liệt sống mà tê liệt dịch thành giờ sống giờ chết cho dễ hiểu. Cách chương.